Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, mua sắm linh dược. Cảm ơn ngươi, Vương Thần, Hạ Thanh U tâm tình thật tốt, xanh nhạt tay nhỏ vuốt ve màu xanh biếc vòng ngọc, vẻ lo lắng tâm tình quét sạch sành xanh, nở nụ cười xinh đẹp, như bách hoa nộ phóng. Vương Thần lắc đầu quay người rời đi. Ám đạo tâm tư của nữ nhân thật đúng là để cho người ta đoán không ra. Một hồi khóc một hồi cười. Gia hỏa này. Hạ Thanh U khẽ cắn môi. Nhìn xem thiếu niên gầy gò bóng lưng. Trong lòng không tự chủ hiện lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Bước liên tục nhẹ nhàng đuổi kịp cước bộ của hắn. Vương Thần mang theo Hạ Thanh U cùng con lừa xuất hiện tại một cái quầy hàng bên trên. Đây là một cái bán gia linh dược quầy hàng. Cái này quầy hàng chủ nhân có hai cái, một nam một nữ, nam đệ tử 25-26 tuổi, linh hải 4 tầng võ giả, dáng người không cao, hình dạng, da thịt đen nhánh, một mặt thật thà bộ dáng. Nữ đệ tử có 20 tuổi da mặt, làn da trắng nõn, là linh hải 3 tầng võ giả, tướng mạo luôn vui vẻ, một đôi đan phượng mắt đẹp, luôn luôn cười mỉm bộ dáng. Vương Thần sở dĩ sẽ đến tại cái này trước gian hàng. Là bởi vì hắn quan sát thật lâu. Hai người kia linh dược phi thường sung túc. Mà lại làm ăn cũng tương đối thực sự. Giá cả so những người khác muốn hơi rẻ. Thật thà thanh niên nhìn thoáng qua hai người một con lừa. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Hạ Thanh U trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái sau chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ. Mà lại tu vi so Vương Thần cao hơn. Mắt phượng nữ tử nhìn lướt qua hai người, đưa ánh mắt đặt ở con lừa trên thân, so sánh Hạ Thanh U cùng Vương Thần. Nàng hiển nhiên đối cái này kỳ dị con lừa càng thêm cảm thấy hứng thú. Vị sư muội này, không biết ngươi muốn cái gì linh dược. Thật thà thanh niên nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, mở miệng nói chuyện, hắn cho rằng cái sau hẳn là hắn hộ khách. Về phần Vương Thần, thì bị hắn tự động không để ý đến. Là hắn muốn mua linh dược, không phải ta, vị sư huynh này hiểu lầm. Hạ Thanh U ngón tay Vương Thần, mở miệng nói, ách thật thà thanh niên vò đầu, sắc mặt có chút xấu hổ, lúc này mới nhìn thoáng qua Vương Thần, mặc dù có chút quái dị, vẫn là mở miệng hỏi, sư đệ, người muốn cái gì dạng linh dược? Chúng ta nơi này linh dược là phong phú nhất, cái gì cần có đều có. Vương Thần gật đầu, mở lời nói, hôm nay ta tới đây, là muốn cùng sư huynh đàm một vụ làm ăn lớn. A, thật thà thanh niên thần sắc khẽ động, nhưng trong lòng xem thường, một cái thối cốt cảnh giới võ giả, có thể có cái gì mua bán lớn, không biết vị sư đệ này có cái gì mua bán lớn. Mắt phượng nữ tử cũng từ con lừa trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vương Thần. Cười mỉm mà hỏi, đan phượng trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc hoài nghi. Ý nghĩ của nàng cùng thật thà thanh niên nhất trí. Cũng không cho rằng thiếu niên ở trước mắt sẽ có cái gì mua bán lớn. Đối với hai người thái độ, Vương Thần lơ đễnh, hắn mở miệng nói. Ta nghĩ tại ngươi nơi này số lớn đặt hàng linh dược. Chủ yếu là luyện chế tăng khí đan. Hồi khí đan cùng nhị phẩm kim sang đan linh dược. Muốn hỏi một chút linh dược giá cả bao nhiêu? Đương nhiên, nếu như giá cả quá cao, ta là sẽ không cần. Tiểu tử này là ai? Chẳng lẽ là cái nào đó luyện đan sư vãn bối? Mở miệng vậy mà như thế lớn. Thật thà thanh niên lông mày ngưng tụ. Ở trong tối tự suy đoán thiếu niên ở trước mắt thân phận. Mắt phượng nữ tử cũng thầm giật mình. Bình thường tới đây mua sắm linh dược đệ tử cũng phải cần một gốc hoặc là mua sắm đặc thù nào đó. Đan dược linh dược, giống Vương Thần nhiều như vậy định chế linh dược đệ tử. Ít càng thêm ít, chỉ có số ít biết luyện đan đệ tử mới có thể làm như vậy. Làm sao? Hai vị đối tại hạ sinh ý không có hứng thú sao? Vương Thần gặp hai người thái độ, mở miệng hỏi, ha ha, sư đệ nói đùa. Ngu huynh là bị sư đệ ngôn ngữ chấn trụ, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thật thà thanh niên đứng lên ôm quyền cười làm lành, thái độ 180 độ lớn đảo ngược. Nếu như thiếu niên này lời nói là thật, Đây chính là một tôn lớn tài thần. Hắn tự nhiên không dám đắc tội. Vương thần gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói. Nói một chút cụ thể giá cả đi. Thật thà thanh niên cùng mắt phượng nữ tử liếc nhau. Hắn mở miệng nói. Tăng khí đan một bộ linh dược ta cho ngươi tính 4.500 điểm công lao. Hồi khí đan linh dược 4.300 điểm công lao một bộ. Về phần nhị phẩm kim sang đan linh dược tính ngươi 42 triệu điểm công lao. Mắt phượng nữ tử gật đầu. Nàng nói ra, bởi vì sư đệ là đại lượng mua sắm đan dược. Đây là chúng ta có thể đưa ra giá thấp nhất. Nếu là bán lẻ, chúng ta linh dược mỗi một phó đô có thể bán được 5.000 điểm công lao. Chúng ta hai huynh muội tại nội môn tín dự vẫn là có cam đoan. Không tin có thể tùy ý nghe ngóng. Vương thần khẽ nhíu mày. Trong lòng lại tại âm thầm gật đầu. Hai người này xác thực không có lung tung báo giá. Một bộ linh dược so tông môn giá cả còn muốn tiện nghi 100-200 điểm công lao. Thật thà thanh niên gặp hắn nhíu mày. Vội vàng nói. Chúng ta mở ra giá cả đích thật là thấp nhất. Mà lại chất lượng có thể cam đoan. Điểm này mời sư đệ cứ việc yên tâm. Giá cả không cao lắm. Nhưng là hai vị không nên quên. Ta nói chính là đại lượng thu mua. Mà lại không phải duy nhất một lần. Nếu như ta đi tìm người khác đàm. Cái giá tiền này cũng có thể cầm xuống. Thậm chí có khả năng lại so với cái giá tiền này thấp hơn. Nếu như ta có thể tìm tới so với các ngươi giá cả thấp hơn người bán ra linh dược. Chúng ta hợp tác coi như dừng ở đây rồi. Vương thần khẽ cười nói. Hai người nghe vậy khẽ nhíu mày. Dùng ánh mắt trao đổi một phen. Mắt phượng nữ tử mới mở miệng nói. Không bằng như vậy đi. Chúng ta mỗi phó linh dược có thể tại tiện nghi 100 điểm công lao. Đây là chúng ta lằn danh. Đát, vương thần lắc đầu. Hì hì, vương thần, nếu không chúng ta vẫn là đến nơi khác xem một chút đi. Hạ Thanh U chỉ vào khác linh dược quầy hàng. Mỉm cười nói. Cũng tốt, vương thần gật đầu. Nhìn thoáng qua chất phác thanh niên cùng mắt phượng nữ tử. Nói, quấy dày. Thật thà thanh niên thấy một lần hai người muốn rời khỏi. Lập tức gấp. Vừa sải bước qua quầy hàng, ngăn ở vương thần trước người, cười bồi nói, ha ha, vị sư đệ này, không cần vội vã đi mà, người cũng có thể ra cái giá tiền, chúng ta có thể đang thương lượng, mắt phượng nữ tử cũng đi tới, ngay cả quầy hàng đều không để ý chiếu khán, nàng cười nói, đúng a, ca ca ta nói không sai, sư đệ làm gì đi vội vã đâu. Vẫn là đang thương lượng một cái đi. Ta ra số này. Hai vị cảm thấy thế nào? Vương thần nói duỗi ra bốn cái ngón tay. Ý là mỗi phó linh dược 4.000 điểm công lao. Hai người âm thầm cắn răng. Ám đạo tiểu tử này thật sự là điên rồi. Cứ như vậy bọn hắn lợi nhuận càng nhỏ hơn. Như vậy đi. Tăng khí đan linh dược ta cho theo 4.200 điểm công lao. Mặt khác hai bộ linh dược liền theo ngươi nói 4.000 điểm công lao. Đây đã là giá thấp nhất. Nếu như sư đệ còn cảm thấy giá cả cao. Cứ việc rời đi chính là. Thật thà thanh niên khẽ cắn môi. Mở miệng nói ra. Sảng khoái. Thành giao. Vương thần gật đầu. Hắn nói ra. Mỗi phó linh dược ta đều sẽ tự mình kiểm tra. Nếu là chất lượng không được. Hoặc là năm không đủ. Ta cũng không nên. Tốt. Chất lượng đúng ra có thể yên tâm. Thật thà thanh niên cười một tiếng. Lôi kéo vương thần lần nữa tới đến hắn trước gian hàng. Hỏi. Không biết sư đệ có thể muốn bao nhiêu linh dược. Càng nhiều càng tốt. Hiện tại có bao nhiêu. Toàn bộ cho ta. Vương thần cũng là cười một tiếng. Nói. Mà lại về sau sẽ còn số lớn thu mua linh dược. Thật thà thanh niên cùng mắt phượng nữ tử liếc nhau. Âm thầm may mắn không có thả đi cái này khách hàng lớn. Không phải tổn thất nhưng lớn lắm. Sư đệ xin chờ một chút. Ta trước sửa sang một chút trong tay linh dược. Thật thà thanh niên nói dứt lời. Bắt đầu sửa sang lại trong túi chữ vật linh dược. Vương thần gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mộc Tiểu Uyển. Đan phượng nữ tử mở miệng. Chỉ thật thà thanh niên. Lại nói. Đây là ta thân ca ca Mộc Ngàn. Không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Nguyên lai là Mộc sư tỷ. Tiểu đệ Vương Thần, đây là bằng hữu của ta Hạ Thanh U. Vương Thần giới thiệu một chút về mình cùng Hạ Thanh U. Mộc Tiểu Uyển nghe vậy sững sờ. Nàng thật đúng là nghe nói qua Hạ Thanh U đại danh. Nghe nói nàng là Đại Hạ Đế quốc công chúa. Vẫn là trong truyền thuyết thần thể. Tại nội môn không ít đệ tử đều biết thần thể Hạ Thanh U. Chỉ là cái sau làm việc khiêm tốn. Đa số người đều chưa thấy qua người. Chỉ là nghe nói qua đại danh của nàng. Nguyên lai là Thanh U công chúa. Thật sự là thất kính. Mộc Tiểu Uyển ôm quyền. Ngữ khí cũng có chút cung kính. Đây chính là thần thể. Tương lai một tôn vô thượng cường giả. Ha ha. Mộc sư tỷ khách khí. Thanh U không dám nhận. Hạ Thanh U cười khẽ hoàn lễ. Nguyên lai nàng chính là thần thể Hạ Thanh U. Mộc Ngàn cũng là đầy mắt chấn kinh chi sắc. Ánh mắt trên người Hạ Thanh U dừng lại hồi lâu. Mới cúi đầu xuống. Tiếp tục chỉnh lý túi chữ vật. Một khắc đồng hồ thời gian. Mộc Ngàn chỉnh lý tốt linh dược. Hắn lại liếc mắt nhìn Hạ Thanh U. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Mỉm cười nói. Vương Thần sư đệ. Ta vừa mới nhìn một chút. Ta chỗ này có thể kiếm ra 50 phó tăng khí đan linh dược. 35 phó hồi khí đan linh dược. Còn có 15 phó kim sang đan linh dược. Nếu như ngươi muốn hết tổng cộng là 41 vạn điểm công lao. Vương Thần gật gật đầu. Tiện tay móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Nói ra, có thể, toàn bộ cho ta đi. Về sau ta sẽ còn cần những linh dược này. Mời sư huynh hỗ trợ thu nhiều mua một chút. Hai người rất nhanh làm xong giao dịch. Lại lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Đúng rồi. Người nơi này có hay không tam giai cao cấp huyết ma chi tâm cùng mộc khuê chi tâm sao? Vương Thần lúc gần đi lại hỏi một câu. Hắn muốn luyện chế nhị phẩm tinh lực đan. Tam giai cao cấp huyết ma chi tâm chính là tinh lực đan chủ dược. Tương đối khó tìm. Cái khác linh dược cũng không thành vấn đề. Mộc khuê chi tâm là luyện chế trường sinh đan linh dược. Trường sinh đan, tinh lực đan, thối cốt đan cái này ba loại đan dược là ngũ hành thối cốt pháp bên trong mộc thuộc tính thối cốt. Pháp sử dụng đan dược. Cái này ba loại đan dược linh dược hắn trên cơ bản đã gom góp. Còn kém tam giai cao cấp huyết ma chi tâm các loại mộc khuê chi tâm. Huyết ma chi tâm, Mộc Ngàn cười một tiếng. Nói, thật đúng là đúng dịp. Ta chỗ này vừa vặn có hai viên. Vật này không dễ tìm nha. Vô cùng hy hữu. Mộc khuê chi tâm ngược lại là không có. Mộc Thiên Thuyết từ từ trong túi chữ vật móc ra hai viên huyết ma chi tâm. Nói ra, cái này hai viên huyết ma chi tính nhẩm ngươi 5.000 điểm công lao. Thật là có. Vương Thần nghe vậy mừng rỡ. Nói, có thể hiện tại liền giao dịch đi. Đúng rồi. Không nên quên giúp ta lưu ý một chút mộc khuê chi tâm. Làm xong giao dịch, Vương Thần mang theo Hạ Thanh U cùng con lừa rời đi Mộc gia huynh muội quầy hàng. Tiếp tục đi dạo xung quanh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.